Trọng sinh năm 70, béo thê muốn xoay người. Chương 39, bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài ngàn dặm, người đang được khen ngợi là ưu tú. Hoa Chiêu hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cô đang vội vàng thu dọn vườn rau xanh nhỏ nhà mình. Đã là trung tuần tháng 6, rau quả trong vườn đều đã cao lên rồi, có một ít loại phát triển nhanh như cà chua, dưa leo cũng đã trưởng thành. Quả cà, đậu rác gì đó. Vốn nên là tháng 7 mới chín, bởi vì Hoa Chiêu thèm ăn. Nên cũng đã sớm chín rồi. Các biểu hiện mang thai bắt đầu xuất hiện, cũng may cô không bị nôn mửa, chỉ thèm ăn, vừa nhìn thấy một cái gì đó, là đột nhiên muốn ăn, chậm một giây cũng không được, phải được lập tức ăn vào miệng. Cô còn trồng trong sân dâu tây, quả mâm xôi, anh đào đông bắc, nho dại. Nói là nho dại cũng không biết bị cô trộm tối ưu hóa bao nhiêu lần rồi, bây giờ ngon đến mức Hoa Cường chưa bao giờ ăn nho cũng không dừng lại được. Nhưng chính là ăn như vậy cũng ăn không hết, cây nho kia kết quả lít nhít chẳng chịt, Hoa Cường luôn tự hỏi, cái cây nho này, sao mà càng ăn lại càng nhiều. Còn có các rau quả khác năm nay cũng đặc biệt sai quả. Hoa Chiêu dứt khoát xây một lò gạch trong sân, bình thường có thể dùng để sấy khô hoa quả, nướng bánh mì, nướng gà, nướng cá, cái gì cũng có thể nướng, giống như một lò nướng. Kể ra thì nhà kho dùng để ủ giá đỗ cũng có chỗ hữu dụng, cải tiến một chút, có thể dùng để phơi nho khô rồi. Đương nhiên còn lưu lại một ít dùng để ủ rượu. Hoa Cường không thể uống rượu, nhưng cái này lại rất hợp khẩu vị ông, gần đây da dày được chăm sóc, không khó chịu nữa, ông vậy mà bắt đầu vụng trộm uống hai ly rồi. Uống xong liền khó chịu, Hoa Chiêu không có biện pháp nên ủ cho ông một chút rượu nho. Rượu ủ từ nho tràn ngập linh khí nên có lẽ đối với bệnh của ông cũng có trợ giúp, cho dù không có uống cũng sẽ không đau dạ dày a. Hái hết các loại rau quả đã chín hôm nay, Hoa Chiêu lại ra sau nhà cho đàn gia súc gia cầm ăn. Mấy con heo con lớn lên không ít, trắng trắng mập mập, gà con, vịt con ngày càng trưởng thành, bộ lông mượt mà mãn bóng. Chúng cũng không ra khỏi sân nhỏ, cả ngày ở trong vườn ăn ăn ăn. Hoa Chiêu cho chúng nó một mình được chia đến hai luống đấy, hai luống này tùy tiện chúng gây tổn hại, nhưng những luống khác thì không được, nếu như vi phạm sẽ bị một dao làm bếp đè cổ ra dọa dẫm. Có lẽ do ăn được những cây trong vườn nên chúng cũng đặc biệt có linh khí, dọa một lần về sau cũng không dám đi qua một bước. Đột nhiên muốn ăn cá, Hoa Chiêu mang theo một thùng nước cùng túi lưới, hái một chum nho rồi đi. Dùng cái này đem làm mồi câu, là nhất rồi, những con cá kia đều không cần mồi câu, thuận tay bắt lên là được. Lại một lần nữa thắng lợi trở về, Hoa Chiêu mang hai con cá lớn khoảng tầm 2 cân bắt ra. Lát nữa chuẩn bị làm thịt kho tàu, lại đem một con làm súp cách thủy, con còn lại thả vào trong chum nước cho ăn rồi nuôi thêm vài ngày, sau đó sấy lên thành cá khô cười qua bưu điện cho Diệp Thâm. Đang nghĩ xem hắn có thích hay không thì nghe thấy đằng sau có người gọi cô. Tiểu Hoa A Hát, mau đến xem ai đến thăm cháu này. Âm thanh sang sảng của thím Mã cao hứng nhưng lộ ra một chút kỳ lạ. Hoa Chiêu quay đầu lại thấy thím Mã mang theo một bà lão cùng một người phụ nữ trung niên đi tới. Bà lão này tầm 60 tuổi, tóc trắng xám được chải gọn chỉnh tề phía sau ót, mặc chiếc áo khoác ngắn màu xanh chắp vá, run rẩy đi về phía cô. Hoa Chiêu nhìn lại, bà có đôi chân bó không thành, mũi chân nhọn, mờ u bàn chân phồng to hở ra, nhưng cả bàn chân lại như cũ không nhỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão này nhiều tuổi như vậy, khi còn bé gia đình khả năng còn có thể, lúc đó xã hội vẫn lưu hành tục bó chân, đem chân các bà bọc lại, kết quả không đợi được định hình, xã hội liền thay đổi, phải buông vải bố bó chân ra, nên xảy ra tình trạng như hiện tại. Bà lão đôi mắt đen nhánh, run rẩy nhìn chằm chằm vào Hoa Chiêu. Người phụ nữ trung niên bên cạnh ánh mắt càng sáng hơn, nhưng lại không chút nào che giấu dò xét. Lời đồn thật sự là quá khoa trương. Ai nói Hoa Chiêu hơn 100 cân to như một con gấu đen. Đứa con gái này nhìn chỉ hơi rắn chắc một chút, đâu mập hả. Còn nói nó đen, khuôn mặt này rõ ràng phản chiếu được ánh sáng. Ai nói nó xấu, đôi mắt to, sống mũi cao, bờ môi nhỏ, bộ dạng này mà xấu vậy thiên hạ này làm gì có người đẹp nữa. Đã trung tuần tháng 6 rồi, Hoa Chiêu đã gầy xuống còn 65 cân, phối hợp với chiều cao 1m7, xem như là dáng người tiêu chuẩn rồi. Hơn nữa ở đời sau, nhóm người trạch nam rất yêu thích dáng người mập một chút này. Đầy đặn có thịt, chỗ nên lớn thì đặc biệt lớn, chỗ nên mảnh hiện tại cũng không mảnh được, phụ nữ có thai đấy. Tôn Xuân Anh đột nhiên rất hối hận, nếu như 2 tháng trước biết rõ Hoa Chiêu như thế này, cháu trai nhà mẹ đẻ bà có phải cũng có đối tượng rồi. Hoa Chiêu hỏi thím Mã. Đây là ai, cháu biết bọn họ sao? Thím Mã nhìn Hoa Chiêu chớp chớp mắt, ngữ khí quái dị nói. Cháu không nhớ bà ngoại cùng mợ nữa hả? Ai nha, điều này cũng không trách cháu, lần cuối cùng cháu thấy bọn họ là khi mới được 5-6 tuổi, khi đó có thể nhớ rõ cái gì. Nhiều năm như vậy bà ngoại cùng mợ cũng chưa từng tới thăm cháu, nhận không ra cũng không kỳ quái. Tôn Xuân Anh trong mắt lập tức muốn rơi ra ngoài, bây giờ bắt đầu xem thường các bà rồi hả? Coi nhẹ, bà ta mới không sợ cái này. Tiểu Hoa á hát, ta là mợ của cháu trước kia đã quên không sao, về sau mợ thường tới, liền không quên được rồi. Bà ta cười rồi đi đến trước mắt Hoa Chiêu, đem bà Trương đẩy tới trước mặt Hoa Chiêu. Đây là bà ngoại cháu, cũng không nhớ rõ à, không sao, về sau sẽ nhớ. Nói xong ánh mắt bà ta liền nhìn loạn bốn phía, cái sân này cũng rộng thật à, vườn rau cũng thật tươi tốt, vậy mà đã chín kết được nhiều quả như vậy nữa, nhà bà về sau đồ ăn không lo rồi. Ôi, hóa ra là bà ngoại và mợ, mợ nào vậy, Hoa Chiêu hỏi thím Mã. Thím Mã cười cười, lớn tiếng nói là mợ cả của cháu. Vậy cháu còn có mợ hai mợ ba gì đó sao? Hoa Chiêu tò mò hỏi, giống như đối với gia đình bà ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật cô đã nghĩ tới ông ngoại bà ngoại cô khỏe mạnh, có ba cậu Trương Đại Phú, Trương Đại Quý, Trương Đại Toàn, ngoại trừ mẹ của cô là Trương Quế Lan, cô còn có dì nhỏ, Trương Quế Chi. Mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu, dì hai thì có chính là cậu ba của cháu, còn chưa kết hôn. Tôn Xuân Anh nói xong liền nhìn thoáng qua phòng ở nhà Hoa Chiêu thật rộng và thoáng. Hoa Chiêu ánh mắt tối lại, cô cùng ông nội, người đang mang thai, người già yếu thật sự bị người nhớ thương. Bà ngoại cùng mợ cả, đã 10 năm không gặp, sao hôm nay đột nhiên tới nhà? Có chuyện gì sao? Hoa Chiêu đột nhiên hỏi. Tôn Xuân Anh cùng Trương Lão Thái Thái đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ nói trực tiếp như vậy. Bất quá chỉ trong một thoáng, bà ngoại Trương liền mở miệng, nở nụ cười, mặt mũi hiền lành. Chúng ta là nhớ cháu, nên đến thăm, không có việc gì khác. Thế nào mà qua 10 năm rồi mới nhớ đến cháu hả? Hoa Chiêu lại hỏi càng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là gần đây nghe nói cháu có tiền rồi hả? Tôn Xuân Anh mặt lập tức nhăn lại, cháu, cái đứa nhỏ này, chúng ta nghe nói cháu lập gia đình, vừa mang thai, nên muốn đến thăm cháu một chút. Cháu còn không cảm ơn, không cần thì chúng ta sẽ quay về, vậy bà nội, mợ tạm biệt, Hoa Chiêu cười đến ôn nhu khách khí nói. Tôn Xuân Anh thoáng cái liền sượng mặt, bà ngoại Trương lập tức vỗ cánh tay Tôn Xuân Anh, giả vờ giận nói. Người bao nhiêu tuổi rồi, còn cùng đứa nhỏ chấp nhặt. Bà ta quay đầu nói với Hoa Chiêu, mợ cháu là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ, nó nghe nói cháu mang thai nên cao hứng, còn đưa trứng gà đến cho cháu đây này. Tôn Xuân Anh nghe lời bà ta, lấy từ trong túi ra hai quả trứng gà. Hoa Chiêu, cách Trương,